khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 516, an tĩnh ban đêm. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cũng không có cái gì trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 6 ý nghĩ. Tầng thứ 5 đối thủ là quy nguyên cảnh giới cửu diệp kiếm thảo. Dựa theo thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức một tầng một cái đại cảnh giới phân chia. Tầng thứ 6 đối thủ là vấn đạo cảnh giới. Lạc Xuyên cảm thấy, nếu là hắn khiêu chiến lời nói, tránh không được bị ngược thời gian rất lâu. Hắn có kinh nghiệm, mỗi lần khiêu chiến mới nhất tầng thời điểm, đều là như vậy. Vừa mới thông qua tầng thứ 5 không lâu, Lạc Xuyên không muốn lại bị hành hạ. Hắn là ưa thích khiêu chiến không giả, bất quá không có có thụ ngược đãi khuynh hướng. Gần nhất vẫn là muốn hảo hảo buông lỏng một chút tinh thần lại nói. Khó khăn hình thức tầng thứ nhất cũng rất không tệ. Khó khăn hình thức mở ra rất đơn giản, thì là thông qua chính mình dưới cảnh giới ngang hàng tầng số. Tỷ như khách hàng là tạo hóa cảnh giới. Như vậy thông qua phổ thông hình thức tầng thứ 3 về sau, thì có thể mở ra khó khăn hình thức hạ tầng thứ nhất. Đằng sau hình thức mở ra, đều là như thế. Đương nhiên, như có thiên tư kinh người, cũng có thể khiêu chiến vượt qua trước mắt cảnh giới tầng số. Chỉ là cần thanh toán tu vi tăng lên linh tinh, quảng cáo, đi vào tầng thứ nhất. Lạc Xuyên lựa chọn khó khăn hình thức, vẫn là quen thuộc thảo nguyên, đạo đạo ánh sáng phác hỏa. Hai đầu đoán thể đỉnh phong cảnh giới tử tinh ma lang hiện thân. Lạc Xuyên thực lực, cũng là đoán thể đỉnh phong. Tại sao cùng phổ thông hình thức không có gì thay đổi? Lạc Xuyên nghi hoặc, lúc này, hai đầu tử tinh ma lang đã hướng Lạc Xuyên phát động tiến công. Tốc độ cùng phối hợp, để Lạc Xuyên không khỏi giật mình. So phổ thông hình thức dưới, muốn khó chơi không ít. Dạng này mới có ý tứ a. Lạc Xuyên trong mắt lóe lên một vệt chiến ý, Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp. Ngáp một cái, hắn có chút buồn ngủ. Tại khó khăn hình thức hạ tầng thứ nhất, không phổ thông, tại vừa lúc mới bắt đầu. Tại hai cái phối hợp vô cùng ăn ý tử tinh ma lang tiến công dưới. Lạc Xuyên cũng luống cuống tay chân một trận, lấy Lạc Xuyên thiên phú. Rất nhanh liền thích ứng tiết tấu của chiến đấu. Ở trong quá trình này, cũng học tập đến không ít đồ vật. Đứng dậy, tại kệ hàng phía trên cầm một bình Sprite. Uống một hớp lớn rét lạnh Sprite vào trong bụng. Bởi vì thời gian dài trò chơi có chút mệt mỏi tinh thần. Rất nhanh khôi phục. Lão bản, ngài nhìn dạng này được hay không? Yêu tử Yên đối Lạc Xuyên lung lay ma huyễn điện thoại di động. Đem còn lại Sprite uống một hơi hết. Khôi phục tinh thần lực hiệu quả bị hoàn mỹ phát huy. Lạc Xuyên đi tới yêu tử Yên bên người. Ma huyễn điện thoại di động trên màn hình. Có yêu tử Yên biên tập hết động thái. Thời gian lâu như vậy mới hoàn thành. Xem ra rất dụng tâm. Lạc Xuyên cẩn thận xem lấy. Hắn nhìn tốc độ rất nhanh. Lão bản, thế nào? Yêu tử Yên có chút mong đợi chú ý đến Lạc Xuyên biểu lộ. Nàng không thể nhìn ra cái gì, bởi vì Lạc Xuyên biểu lộ rất ít xuất hiện biến hóa. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, gật gật đầu, rất không tệ. Quảng cáo, yêu tử Yên nở nụ cười, rất vui vẻ, bất quá cần thêm một chút đồ vật. Lạc Xuyên nói ra, thứ gì? Yêu tử Yên lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nàng cảm giác đã đem khởi nguyên thương thành mới khách hàng cần thiết phải chú ý sự tình đều viết tại bên trong. Vũ khí bán không gian u năng hố sâu. Thế giới thụ còn có thâm uyên viên cầu. Người không có viết. Lạc Xuyên nói ra. Lạc Xuyên muốn chú ý động thái mấu chốt nhất nhân tố. Cũng là những thứ này. Nguyên lai là cái này a. Yêu tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Lão bản yên tâm, ta tăng thêm là được rồi. Yêu tử Yên biên tập lấy động thái. Thần sắc chuyên chú, mái tóc màu tím rơi xuống. Che khuất non nửa bên mặt. hết sức xinh đẹp. Lạc Xuyên ở một bên ngồi lặng lặng, giống là một bộ bức tranh. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, rất an tĩnh. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.